Chiến Long Quân trở lại. Chương 489. Góc truyện audio.com. Chương 489. Anh trai của Tần Nguyệt Nhi không chỉ có Tô Liên, ngay cả Băng Thư đều ngẩn cả ngưỡi. Âu Dương Mỹ mới đi từ ký túc xá ra đang muốn chế nhạo hai câu. Thế nhưng khi trông thấy ngưỡi đàn ông hôm qua đụng vào mình đang dựa người vào một chiếc xe sang hãng Bentley, thì cũng ngây ra. Hai mắt Tần Nguyệt Nhi trừng lớn. Cô không biết đó là hãng xe gì. Nhưng mà nhiều người tới tụ tập như vậy đều là đến xem xe. Cho nên có thể thấy được, chiếc xe này đắt đỏ cỡ nào. Không chỉ có thế, tất cả các nữ sinh trong ký túc xá đều đi ra. Đứng trên ban công nhìn khung cảnh rầm rộ dưới lầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ được trông thấy một người có tiền như vậy đến trường học tán gái. Thậm chí có không ít sinh viên nữ hám giàu chuẩn bị tiến tới muốn xin Facebook. Nguyệt Nhi, trông thấy Tần Nguyệt Nhi ngó đầu ra. Vũ Hoàng Minh liền vẫy tay. Cô nhóc này, đoán chừng thấy anh lái chiếc xe cố này nên có chút hoang mang rồi. Anh trai, đôi mắt Tần Nguyệt Nhi đổ hồng hô một tiếng. Sau đó quay người chạy xuống dưới lầu chỉ là đám đông vây xem khi nghe hai chữ. Anh trai. Đều sững người người này là anh trai của Tần Nguyệt Nhi. Vậy thì bài post trên diễn đàn là sao? Nhất thời, ai cũng cảm thấy nghi hoặc. Đó chính là, nếu người này là anh cha của Tần Nguyệt Nhi, vậy thì hai anh em ôm nhau là chuyện bình thường mà. Bài đăng kia là có người cố ý, anh Giang. Tần Nguyệt Nhi chạy xuống dưới lầu. Đứng trước mặt Vũ Hoàng Minh. Hốc mắt đỏ bừng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vũ Hoàng Minh nhẹ nhàng xoa đầu Tần Nguyệt Nhi. Động tác thân mật này ngược lại khiến người ta hâm mộ không ít. Đặc biệt là các cô gái kia. Cũng hy vọng mình có một người anh thế này. Không sao à, chỉ là việc nhỏ thôi. Tần Nguyệt Nhi lắc đầu. Lau đi nước mắt, lên xe trước. Biết em có nhiều câu muốn hỏi. Lên xe đi rồi anh nói cho em biết. Vũ Hoàng Minh mở cửa xe chỗ ghế lái phụ cho Tần Nguyệt Nhi. Đây là lần đầu tiên Tần Nguyệt Nhi ngồi trên một chiếc xe sang trọng thế này. Cô thận trọng nhìn bài trí xa hoa bên trong. Chỉ sợ mình làm hư thì sẽ không bồi thường giúp Tần Nguyệt Nhi đóng cửa xe xong. Vũ Hoàng Minh mới ngồi vào vị trí lái. Khởi động xe rời khỏi ký túc xá. Tô Liên và Băng Thư liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Không ngờ, anh trai của Nguyệt Nhi lại là. Ánh mắt Tô Liên sáng lấp lánh như sao. Đừng có ngốc, người ta như vậy thì sao để ý tới chúng ta được. Chúng ta vẫn nên cố gắng hơn. Đọc sách nhiều chút đi. Băng Thư cười nhẹ nhàng. Cô ngược lại hiểu thấu. Biết anh trai của Nguyệt Nhi không để ý bọn họ, nhưng Tô Liên thì không phục. Không thử một chút thì sao biết? Lỡ như anh ấy thích người như tớ thì sao? Cậu cứ nằm mơ mà bắt con tường bỡ đi. Đánh chết cậu. Hai cô gái lại đùa giỡn với nhau. Nhưng Âu Dương Mỹ đứng cạnh ban công lại sắm mặt xuống. Cô ta không sao ngờ tới. Anh cha của Tần Nguyệt lại là người có tiền. Nhìn bộ dạng này, tài sản chẳng cũng cả chục tỷ. Lái xe sang Bentley hấp dẫn ánh mắt của vô số học sinh TH Quý Thành. Trên xe, anh Giang, anh tìm được người nhà của mình rồi sao? Tần Nguyệt Nhi quay đầu nhìn Vũ Hoàng Minh. Tâm trạng cực kỳ thấp thỏm. Vũ Hoàng Minh cười. Nào có nhanh như vậy? Anh chỉ may mắn tìm được một công việc. Thôi, xe cũng không phải của anh. Là của bà chủ anh. Anh chỉ là một vệ sĩ thôi. Xe này anh mướn của bà chủ đấy. Nghe vậy, Tần Nguyệt Nhi mới được thở phào một hơi. Không biết vì sao, trong lòng cô có hơi không hy vọng Vũ Hoàng Minh tìm được người thân. Nhưng lý trí lại nói cho cô biết. Tìm được, mới tốt. Đúng rồi, đây là tiền lương của anh. Em cầm số tiền này dùng trước đi. Cách chương.